Chương 164, Lão Tử Nhi Tử. Cái kia phong đến từ biên cảnh chiến báo, rất nhanh liền muốn làm cho Thiểu Lương Thành cao thấp các loại mọi người biết được, sau đó khẳng định rất nhanh, cái này Thiểu Lương Thành bên trong sẽ gặp bắn ra vài loại bất đồng tâm tình, bất quá những thứ này tâm tình tập hợp đứng lên, cũng nhất định sẽ là vui vui mừng lớn hơn cùng một chỗ, dù sao cùng Trần Quốc trận này chiến sự, Đại Chu từ vừa mới bắt đầu liền không thể nói chủ động, nếu không phải Bắc Yến quận một mực vị phá, chỉ sợ toàn bộ Đại Chu sẽ không giống như bây giờ. Như vậy một tin tức, đã liền bình thường phố phường dân chúng cũng biết sẽ là một cái bước ngoặt, coi như là Đại Chu biên quân cái gì đều không đi làm, cũng tuyệt đối sẽ không ở vào so với hiện tại càng thêm nguy cấp cục diện, có lẽ thực gặp có không ít người để trong lòng đến chiến báo đằng sau Tạ Ứng Sinh Tử không biết những lời này, nhưng đối với chiến sự bên trong chết trận tướng quân, đám dân chúng phần lớn có chút cảm khái, nếu là thật sự gặp bi thương đến ăn không biết vị, cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, cũng không thực tế, dù là người kia là Tạ gia bảo thụ, Yển sư thành Tạ gia coi trọng nhất hậu bối, càng là cái này phong chiến báo trong hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính, cố gắng có rơi lệ đấy, vậy khẳng định là Thiểu Lương Thành trong một mực nhớ lấy Tạ Ứng tiểu nương tử đám, bất quá cũng đều biết, vị kia Tạ Lan sẽ không trở về nữa rồi. Hoàng hôn thời khắc, đồng chí trước cuối cùng một ngày Thiểu Lương Thành thậm chí có chút ít ánh mặt trời vung vãi, làm cho người ta tại thanh bần ngày mùa thu, cảm nhận được một tia ấm áp. Thiểu Lương Thành bên trong triều đình các trọng thần, tại Thiểu Lương Thành đám dân chúng lúc trước thu được tin tức này, sau đó liền thành tựu một cái quỷ dị cảnh tượng, có như thư 901, NG ngày tại trên triều đình không nói nên lời bàn xung văn thần ba lượng mời, tại riêng phần mình phủ đệ uống đến say mềm, đến cuối cùng càng là khóc trống chảy nước mắt, ngửa mặt lên trời lớn hô cái gì trời phù hộ Đại Chu, nói là tối tâm bên trong đều có thiên ý, Đại Chu bất diệt, nước tổ lâu dài. Ngược lại là những này qua một mực ở trên triều đình rất lời nói có trọng lượng chính thức các trọng thần, ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh, lục bộ thượng thư phủ đệ từ khi nhận đến tin tức sau đó liền chưa bao giờ có tin tức gì truyền tới, thậm chí vị kia tể chấp đại nhân trong phủ đệ, càng là yên tĩnh đáng sợ, triều đình các trọng thần thái độ, cùng phố phường đám dân chúng ý tưởng, vốn là không nên giống nhau mới phải, quỷ dị như vậy cục diện thì cứ như vậy dằng co hơn 10 ngày, thẳng đến triều đình các trọng thần đã nhận được thứ hai tin tức, kia vị trí tại Yển Sư Thành sâu nhiều năm Tạ lão tế rượu, Tạ thị nhất tộc gia chủ Tạ Trần quận muốn tại hai ngày này vào kinh thành. Danh vọng tại triều giả bên trong như trước chưa tính là thấp, lão tế rượu lựa chọn ở thời điểm này đi vào Thiểu Lương Thành, bất kể là ai đều có chút lo lắng, cái kia phong chiến báo trên một câu cuối cùng nói là Tạ Ứng Sinh Tử không biết, chỉ sợ sẽ là vị này lão tế rượu đi vào Thiểu Lương Thành nguyên nhân, Tạ thị nhất tộc đối với con em nhà mình Tạ Ứng kỳ vọng, quả nhiên là một chút cũng đều không tính thấp, cùng có tài nhưng thành đạt muộn Tạ lão tế rượu so sánh với, Tạ Ứng còn trẻ thành danh, đã sớm định rồi nhạc dạo, nếu không ngoài ý muốn, lão tế rượu ly khai nhân thế thời điểm, Tạ Ứng liền có thể tiếp nhận Tạ gia đại kỳ, trở thành một đời mới Tạ gia gia chủ, có thể hiện nay, vị này ký thác kỳ vọng đệ tử chết rồi, Tạ lão tế rượu nếu không phải đứng ra đây nói cái gì đó, chỉ sợ mới là thật có chút không bình thường, bởi vậy tại Tạ lão tế rượu vào kinh thành tin tức sau khi truyền ra, triều đình các trọng thần liền đem ánh mắt nhìn về phía hai cái địa phương, một cái là hoàng cung, một cái khác thì là này tòa tể chấp phủ, cả tòa Thiểu Lương Thành trong, có thể nói chuyện đấy, cũng liền bất quá hai người này, những người còn lại sao có thể tại lão tế rượu trước mặt nhiều lời trên nửa câu, chỉ bất quá cái này hai nơi địa phương, cũng là như cũ yên tĩnh đáng sợ, có thể tại lão tế rượu, đã đi rồi rất xa, cách Thiểu Lương Thành cũng không quá đáng 80 dặm rồi, cách đây tòa Thiểu Lương Thành còn có 80 dặm địa phương, có một cái trấn nhỏ, hôm nay sau giờ ngọ thời gian, có một chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào nơi đây, lái xe cái vị kia người chăn ngựa cận tồn một tay, bên hông đừng có một cái bầu rượu, dùng còn sống tay phải lái xe, vẫn như cũ là không có chút vấn đề. Xe ngựa xa hoa, làm cho người ta nhìn qua liền biết là phú quý người ta. Tại chiếc xe ngựa này chung quanh, có hơn 10 vị người cưỡi ngựa hỗ trợ, tùy tùng, trong đó già trẻ đều có. Vị kia thị trấn nhỏ huyện lệnh sớm liền nhận được tin tức, biết rõ vị kia lão tế rượu muốn đi ngang qua nơi đây, vốn là nghĩ đến cái kia lão tế rượu hạng gì thân phận, nhất định là sẽ không vào trấn đấy, bởi vậy chỉ là phái người tại đầu trấn xem thế nào, nhìn xem Tạ gia cổ xe rời đi chính là, có thể lão tế rượu bỗng nhiên cải biến chủ ý vào trấn, làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị đồng thời còn nhiều thêm chút ít may mắn. Lão tế rượu những người nào vậy? Thoái ẩn quan trường sau đó ai có thể may mắn gặp mặt một lần? Ít cái kia cổ xe ngựa vào trấn sau đó nhập lại không ngừng lại, từ nào đó tên kia người chăn ngựa đánh xe hướng trên thị trấn một tửu lâu đi, ở đằng kia vị thị trấn nhỏ huyện lệnh hữu ý vô ý an bài xuống, rõ ràng trong xe chính là cái kia vị Tạ lão tế rượu, xe ngựa đổ tại đường đi bên cạnh, một đầu tóc trắng Tạ Trần quận đi ra thùng xe. Tại cái đó cục một tay người chăn ngựa nâng xuống, đi vào quán rượu trước, Tạ Trần quận nhìn xem nhà này quán rượu, híp híp mắt, ở một bên huyện lệnh đại nhân nuốt ngụm nước miếng, hắn rất sợ vị lão đại này người một chút nhíu mày, nếu là thật giống như này, cũng không tính là xấu nhất kết quả, sợ chỉ sợ vị lão đại này người đến lúc đó nói vài lời răn dạy mà nói, cái kia đến lúc đó đối với hắn mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang, về sau còn muốn lấy ở trong quan trường leo, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản rồi. Đây là lão đại người Nhạc ra triều đình nhiều năm, như là năm đó vẫn còn trên triều đình thời điểm, hắn thời điểm này chỉ sợ lập tức đã có người lột hắn cái này thân quan phục, cho ném ra huyện nha rồi. Yển sư thành Tạ gia, tại Đại Chu, là hoàn toàn xứng đáng danh môn. Cũng may cuối cùng Tạ Trần Quận cũng không nói nhảm cái gì, chỉ là chậm rãi vào quán rượu, tìm cái tầm thường chỗ ngồi xuống, mà tại bên ngoài nhiều như vậy Tạ gia hỗ trợ, tùy tùng, cũng chỉ có tên kia người chăn ngựa có thể cùng theo lão tế rượu cùng một chỗ vào quán rượu, đã liền huyện lệnh, cũng chỉ có thể tại quán rượu bên ngoài đang chờ. Điều này làm cho một đám thị trấn nhỏ dân chúng đều trợn mắt há hốc mồm, cái này wow, là nơi nào đến đại nhân vật phái đoàn như vậy chừng. Sau khi ngồi xuống, chỉ còn lại có một tay người chăn ngựa thay Tạ Trần Quận rót một chén trà. Tạ Trần Quận lấy tay chưởng che ở trên chén trà, nhìn xem cái này cục một tay người chăn ngựa, chậm chạp hỏi, ứng nhi tòng quân trong một mình tiến về rước Hoài Dương Thành, ngươi vì sao không ngăn cản hắn? Con ngựa kia phu thần sắc không thay đổi, không cản được, ứng nhi có cái tâm tư này, liền không ai ngăn đón xuống được hắn. Tạ Trần Quận sắc mặt lạnh xuống, ngươi là không cản được còn là không muốn ngăn đón, người chăn ngựa thần tình quái dị, không có vội vã mở miệng. Tạ Trần Quận cau mày nói, ngươi phải biết rằng, ứng nhi là ta chọn trúng hạ nhiệm gia chủ, nếu là không có ngoài ý muốn, hắn chính là Tạ thị đứng đầu, đến lúc đó Tạ thị là hoàn toàn theo giang hồ đi về hướng triều đình, còn là trước sau như một, ta tin tưởng ứng nhi đều có rất tốt quyết đoán, vì vậy ta một chút cũng không lo lắng Tạ thị tương lai, có thể hiện nay ứng nhi chết rồi, hay vẫn là ngươi trơ mắt nhìn xem hắn đi tiễn đưa chết. Người chăn ngựa sắc mặt không thay đổi, đại huynh, ứng nhi là con của ta, ta so với đại huynh đổi thương yêu hắn. Tạ Trần Quận lạnh lùng nói, Tạ Vô Dịch, ngươi còn là không có ngăn hắn lại. Nguyên bản chính là giang hồ đại tông sư Tạ Vô Dịch thở dài, không nói gì, chỉ là đem bên hông bầu rượu cởi xuống, đã uống vài ngụm khó chịu rượu. Tại Tạ Trần Quận trước mặt uống rượu, vị này thích rượu như mạng đại tông sư là lần đầu tiên. Tạ Trần Quận hiếp mắt nói ra, ta không có nhiều thời gian tốt sống, thân hậu sự nên lời nhắn nhủ cũng đều nói rõ rõ ràng, còn có những thứ khác, không phải ta đây cái lão già họm hẹm N và Am, Exit, N quan tâm được rồi. Hết lần này tới lần khác các ngươi muốn tại ta lão đầu tử này nhắm mắt lúc trước làm ra những chuyện này, thật coi ta già nên hồ đồ rồi. Tạ Trần Quận trong lời nói tràn đầy rào phúng, tuổi trọn vẹn so với Tạ Trần Quận nhỏ hơn 30 tuổi Tạ Vô Dịch như cũ còn là câu nói kia, ứng nhi là con của ta, ta so với đại huynh đổi thương yêu hắn. Tạ Trần Quận nhìn về phía Tạ Vô Dịch trong mắt tràn đầy chán ghét, hắn chủ trì Tạ thị mấy chục năm, không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió, tự nhận là đám tiền bối lục đục với nhau tại hắn cái này đồng lứa đã không còn tồn tại. Tạ thị thế hệ này đích tôn hai người, hắn là đại huynh, nhị đệ Tạ Vô Dịch càng là nhỏ hắn trọn vẹn 30 tuổi, hai người thật sự là nói được là huynh hữu đệ cung, tại Tạ Trần Quận an bài xuống, đời sau ở bên trong, Tạ ứng nhất chi độc tú, đã sớm là gia chủ không có, hai nhân tuyển, đến lúc đó hắn buông tay nhân gian sau đó, Tạ ứng liền đương nhiên ngồi trên cái kia vị trí, đến lúc đó chỉ cần Chu Quốc vẫn còn, Tạ gia chính là ván đã đóng thuyền khai chi tán diệp so với hiện tại muốn càng tốt hơn. Có thể hắn hết lần này tới lần khác có một việc không có tính đúng, Tạ Vô Dịch tính tình, hắn lúc đầu vốn cho là mình vị này nhỏ để tính tình như hắn mong muốn như vậy, không tranh giành không đoạt, hơn nữa ngồi trên vị trí gia chủ không phải người bên ngoài, chính là của hắn con trai trưởng, có gì không thể, có thể phút cuối cùng, hắn vẫn thua một chiêu chơi cờ, cả đời rơi xuống không biết bao nhiêu diệu thủ. Tạ Trần Quận không có chú ý đi lại với nhau không hạ cờ Tạ Vô Dịch, trên thực tế rất bình thường. Nhưng vị này trong cuộc người bỗng nhiên lấy một chiêu giết chơi cờ làm cho Tạ Trần Quận đầy bàn đều thua, hãy để cho Tạ Trần Quận rất là ngoài ý muốn là đau lòng. Đế vương nhà Vô Tình, cái này thế nhân đều biết, có thể thế gia đại tộc kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu, trưởng ấu chi tranh, đích thứ chi tranh, chỗ nào cũng có, liền lấy Tạ Trần Quận ngồi trên gia chủ bên ngoài nhiều như vậy năm qua xem, cũng không biết xử lý bao nhiêu có dị tâm Tạ thị đệ tử, có thể mặc dù là lại như thế nào, vị này lão tế rượu cũng không có qua một lần hoài nghi tới bản thân em ruột, vị kia trong giang hồ danh chấn một phương đại tông sư, tại triều đình trên chưa bao giờ nhiều lời qua Tạ Vô Dịch, mà sở dĩ không thể tưởng được, chỉ là bởi vì hắn Tạ Trần Quận chọn được gia chủ là Tạ ứng mà thôi. Cái này Tạ ứng ở đâu là người bên ngoài, là trước mắt vị này thân nhi tử a, đã nói rồi đấy hổ dữ không ăn thịt con, vì sao ngươi hết lần này tới lần khác rồi lại như vậy ý chí sắt đá. Lão nhân rất đau lòng, lão nhân run rẩy thu hồi cái kia che ở trên chén trà tay. Trời lạnh, trà lạnh, lão gia hỏa tâm lạnh. Lúc đến hôm nay, kỳ thật lão nhân cũng có chút bội phục mình cái này em ruột, hắn đợi bao lâu rồi lại nói không rõ, đã liền cuối cùng lần này ra tay, đều như vậy vừa đúng, coi như là Tạ Trần Quận đều tìm không ra quá nhiều chỗ sơ suất đến. duy nhất một chút, liền là nhân tâm. Nếu là người bên ngoài, đi này tòa Hoài Dương Thành, ngươi Tạ Vô Dịch thờ ơ, nói chung có thể nói được là không thể không, vì là có thể đi người, không phải người bên ngoài, liền là con trai ruột của ngươi, ngươi liền ngăn đón đều lười được ngăn đón một cái, còn chưa đủ để lấy nói rõ cái gì. Uống nửa bầu rượu, Tạ Vô Dịch bỗng nhiên há mồm nói ra, đại huynh, ngươi phải biết, Ứng Nhi là con của ta. Tạ Trần Quận ánh mắt ảm đạm không thôi, đúng vậy a, nếu là nhi tử, ở đâu có ngồi ở lão tử trên đầu đạo lý,